Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2745, Long Thành Quyết Chiến. Tuyệt không lui ra phía sau. Lâm Bạch đứng tại trên tấm bia đá. Hai thanh phi kiếm lấy 100 mét vì cấm khu bay lượn lẫy. Ngẩng đầu nhìn lại, tứ phương nhân mã, ước chừng có hơn 1000 vị võ giả, mà lại toàn bộ đều là từ nghịch cảnh đại viên mãn tu vi. Đồng thời từ 4 phương 8 hướng phóng tới Lâm Bạch mà tới. Tới đi, đều tới đi, ta đã thật lâu không có thống thống khoái khoái chém giết một trận rồi. Lâm Bạch nắm chặt yêu kiếm. Hai thanh phi kiếm giống như cảm thấy Lâm Bạch thể nội sóng lớn mãnh liệt sát ý. Lập tức phong mang tất lộ. Cùng lúc đó, Lâm Bạch nhiều loại ý cảnh chi lực bắt đầu cùng nhau công kích khổng lồ. Sát lục ý cảnh, bạo vũ ý cảnh, cực quang ý cảnh, liệt hỏa ý cảnh, đại địa ý cảnh, tật phong ý cảnh, tích thủy ý cảnh, phong vân ý cảnh, lôi đình ý cảnh, 9 loại ý cảnh chi lực vờn quanh mà ra, tạo thành một mảnh làm cho người hít thở không thông phong bạo lĩnh vực. Long Thành sơn mạch trước đó, đếm không hết võ giả nhìn xem bên trong tòa Long Thành phát sinh một màn này. Nhao nhao sợ ngây người. Cái này, chấm ngoặc kép, Đường Gia Khách Khanh dự định cùng Đường Nguyệt Chi hai người liên thủ. Chống lại Tôn, Lý, Trịnh, Ngô tứ đại gia tộc mấy ngàn vị võ giả vây công sao? Điều đó không có khả năng. Nếu là có người có thể chống đỡ được mấy ngàn vị cùng cảnh giới võ giả vây công, như vậy người này liền đã không tại là một người, mà là một cái thần. Các ngươi nhìn xem đi. Không ra một lát, Đường Gia hai người tất nhiên sẽ bị tứ đại gia tộc xé rách thành mảnh vỡ. Từng cái võ giả lạnh giọng nói ra. Trong mắt bọn họ, Lâm Bạch cùng Đường Nguyệt Chi hoàn toàn chính là đang tìm cái chết. Lấy hai người chi lực, làm sao có thể chống lại ở mấy ngàn vị võ giả vây công? Mà lại trong đó, còn có giống Tôn Tiểu Điệp, Lý Tiêu, Ngô Tinh Nguyệt, Trịnh Sơn Hà bực này cao thủ. Càng còn có tứ đại gia tộc mời mà đến khách khanh Tả Khải, Mao Hâm, Huyết Đồ, Hầu Đại Hải các cường giả. Như vậy tuyệt cảnh, dù cho là mọc ra 3 đầu 6 tay người, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại ca, chấm ngoặc kép, Đường Kính Duyên thần sắc kinh hãi hô. Đường Kính Tu sững sờ đứng tại hình chiếu vách đá trước đó. Nhìn xem trên tấm bia đá Lâm Bạch, nhìn xem dưới tấm bia đá Đường Nguyệt Chi. Thần sắc lộ ra một tia thống khổ. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Khốn cảnh như vậy, căn bản khó mà chống lại. Mà một bên khác, khoảng cách Đường Kính Duyên cùng Đường Kính Tu cách đó không xa. Mặt khác tứ đại gia tộc thì là nhao nhao cười lạnh nói. Trịnh gia gia chủ cười lạnh nói. Hừ hừ, Đường gia hai người thật sự là không biết sống chết a. Lý gia gia chủ lắc đầu tiếc hận nói ra. Nguyệt Chi là một cô nương tốt a. Nếu là Nguyệt Chi khăng khăng không nguyện ý từ bỏ soái kỳ, chỉ sợ tiếp xuống chính là từ kỳ của nàng rồi. Chấm ngoặc kép, Ngô gia gia chủ cười nói. Hừ hừ, Đường gia, không biết sống chết. Tôn gia gia chủ cười nói. Giết Đường Nguyệt Chi, soái kỳ tất nhiên là chúng ta Tôn gia. Tứ đại gia tộc gia chủ đều đối gia tộc mình võ giả ôm lấy rất lớn lòng tin. Long Thành bên trong, sát phạt thân đinh tai nhức óc. Giết a, giết Đường gia hai người. Soái kỳ chính là của chúng ta. Long Thành quyết chiến, tuyệt không lui ra phía sau. Long Thành quyết chiến, quyết chiến Long Thành. Từng cái võ giả gầm thét liên tục, phóng tới Lâm Bạch cùng Đường Nguyệt Chi. Đường Nguyệt Chi nhìn xem mấy ngàn vị võ giả lao đến. Sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt. Thậm chí liền thân thể đều có chút cho phép run rẩy. Đường Nguyệt Chi mặc dù cũng coi là kiến thức rộng rãi, có thể nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua tình cảnh như thế a. Ngược lại Lâm Bạch, đứng ở phía trên bia đá, sắc mặt băng lãnh, lại phi tốc bắt đầu ứng đối bắt đầu. Phi kiếm làm ranh giới, 100 mét vì cấm, bước vào người chết. Lâm Bạch lạnh giọng đối với chung quanh xông lên võ giả nói ra. Thế nhưng là những võ giả này đã đem Lâm Bạch lời nói trở thành đánh giám, căn bản không để ý tới. Trong một chớp mắt bọn hắn liền xông vào 100 mét cấm khu bên trong. hung ác thẳng hướng Lâm Bạch. Đã các ngươi khăng khăng muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Phi kiếm, Thái Cực Lưỡng Nghi kiếm trận, sát trận, mở. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng. Hai thanh phi kiếm cấp tốc vận chuyển, hóa thành hai đạo cấu vòng, dẫn đầu sát nhập vào trong đám người. Bá bá bá, hai thanh phi kiếm chỗ qua địa, máu tươi nương theo lấy gào thảm kêu rên truyền đến. Từng cái võ giả bị Lâm Bạch hai thanh phi kiếm trong nháy mắt diệt sát. Mặc dù có chút võ giả may mắn không chết, nhưng cũng thân chịu trọng thương. Hai thanh phi kiếm trong đám người, thoáng như chỗ không người, xuyên tới xuyên lui, thế như trẻ tre, căn bản không người nào có thể chống cự. Mà cùng lúc đó, Lâm Bạch quay đầu một chút chừng đi, thể nội ba màu lôi đình đồng thời công kích khổng lồ, lung lay đối với Trịnh gia võ giả phương hướng một chỉ. Âm thanh lạnh lùng nói, tam thiên lôi diệt, răng rắc, 3000 đạo lôi đình chi lực vô cùng kinh khủng oanh kích mà đi. Dẫn đầu đánh chúng vào phía trước cho tới bây giờ hơn 10 vị võ giả. Trong nháy mắt liền đem cái này hơn 10 vị võ giả đánh cho máu thịt be bét. Tiếng kêu rên liên hồi. Kiếm đến, Lâm Bạch gầm nhẹ một tiếng. Yêu kiếm rơi vào trong tay. Đại truy dương thuật, Lâm Bạch tay cầm yêu kiếm. Bước ra một bước, hóa thành một đạo hỏa hồng sắc độn quang phóng tới đám người bên trong. Lâm Bạch lấy 100 mét vì cấm khu. Đại truy dương thuật mang theo Lâm Bạch thân thể không ngừng lấp lóe, xuất hiện tại từng cái võ giả trước mặt, làm Lâm Bạch xuất hiện trong một chớp mắt, một kiếm nổi giận chém mà xuống, liền đem một vị võ giả chém giết tại dưới kiếm. Phi kiếm làm ranh giới, 100 mét vì cấm, bước vào người chết, cái này thoạt nhìn là chúng ta thuận miệng nói, nhưng trên thực tế, đây là Lâm Bạch cố ý gây nên, bởi vì trong vòng 100 thước, Lâm Bạch có thể dựa vào đại truy dương thuật, tốc độ lập tức xuất hiện tại trong vòng 100 thước bất kỳ địa phương nào. Cứ như vậy, Lâm Bạch liền có thể ngăn cản bất luận cái gì võ giả bước vào trong vòng 100 thước rồi. Chỉ khi nào rời đi ngoài 100 thước, nếu là Lâm Bạch thi triển đại truy dương thuật đuổi theo giết, cái kia tất nhiên muốn hao phí rất nhiều thời gian, mà cái này đứng không, đường Nguyệt Chi liền rất nguy hiểm rồi. Mà lại, tại trong vòng 100 thước, phi kiếm tác dụng có thể đạt tới cao nhất, mà lại khoảng 100 thước, có thể làm cho Lâm Bạch cùng phi kiếm trước sau hô ứng. Nếu là Lâm Bạch không địch lại, cũng hoặc là có người muốn đánh lén Lâm Bạch, phi kiếm liền có thể trong nháy mắt xuất hiện, diệt sát người đánh lén. Nói cách khác, khoảng 100 thước, đây là một cái đối Lâm Bạch có lợi nhất khoảng cách. Tại trong vòng 100 thước, Lâm Bạch có thể nói là vô địch tồn tại. Giết a! Từng cái võ giả giống giận, xông vào trong vòng 100 thước. Nhưng bọn hắn vừa mới bước vào trong vòng 100 thước trong nháy mắt, Lâm Bạch tựa như quỷ mị ra xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Không có bất kỳ cái gì ngôn từ, xuất hiện sau đó một kiếm chém giết, đem người này diệt sát tại dưới kiếm. Giờ khắc này, làm cho người ngạc nhiên một màn xuất hiện. Lấy ở giữa tòa Long Thành quảng trường bia đá làm trung tâm, phóng xạ 100 mét khu vực. Tại cái này 100 mét khu vực trong, Lâm Bạch hóa thành một đạo hỏa hồng sắc lưu quang, không ngừng xuyên tới xuyên lui. Mà mặt khác tứ đại gia tộc võ giả chen chúc mà đến, xông vào trong vòng 100 thước. Có thể ở trước bọn họ chân vừa mới một bước bước vào trong vòng 100 thước trong một chớp mắt, Lâm Bạch liền trực tiếp đem bọn hắn diệt sát. Bây giờ ngắn ngủi trong chốc lát, tứ đại gia tộc trọn vẹn mấy ngàn vị võ giả cùng nhau công kích. Thế nhưng là bây giờ lại không có một cái nào võ giả có thể đi vào trong vòng 100 thước. Tất cả tứ đại gia tộc võ giả đều tại ngoài 100 thước, bị Lâm Bạch diệt sát tại dưới kiếm. Lâm Bạch liền tựa như là một vị kiếm thần, một vị ma đầu, tại 100 mét cấm khu bên trong điên cuồng người thu hoạch từng cái võ giả linh hồn. Sau một lát, mấy ngàn vị võ giả trùng sát đi lên, liền có hơn 200 vị võ giả chết tại Lâm Bạch dưới kiếm. Long Thành Sơn Mạch bên ngoài, Đường Kính Duyên cùng Đường Kính Tu đều cảm thấy Đường gia thua không nghi ngờ rồi. Nhưng bọn hắn trông thấy một màn này thời điểm, dọa đến toàn thân run rẩy, đồng tử nổ tung, trong lòng có kinh hỉ, nhưng càng nhiều hơn là đối Lâm Bạch kinh hãi. Cái này, chấm ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, trời ạ, chấm ngoặc kép, Long Thành Sơn Mạch bên ngoài tất cả võ giả, tại nhìn thấy một màn này sau đó, đều là dọa đến nghẹn họng nhìn chân chối. Hết chương.